Tiếu vấn hà nhân cộng giữ túy. Chương 2, góc truyện audio.com. Chương 2, sau khi làm xong những chuyện này, tâm trạng tốt hơn nhiều. Chậm rãi chạy tới chỗ kẻ khóc lóc, lại thấy hắn đã đau đến ngủ. Ta tiến lên ngửi một cái trên thân thể hắn. Lắc đầu, hoàng cung thối gì, loại thuốc tệ hại này cũng cho người dùng. Ta không nói lời nào, lột xuống quần của hắn. Khó khăn lau sạch sẽ thuốc vốn đã thoa cho hắn, bôi lên cho hắn thuốc trị thương mình thật vất vả từ trưởng môn Thiếu Lâm tự lừa gạt đến. Đây chính là thuốc tiên chữa thương, dùng ở trên người tiểu tử này xem như là lãng phí. Làm tốt những thứ này, ta ngẩng đầu nhìn lên, nha, tiểu tử này lúc nào tỉnh, ta cùng hắn hai mặt nhìn nhau, khụ khụ, vẫn là ta phá vỡ trầm mặc trước, cái này. Cái kia, thật ra, ta là, cảm ơn ngươi, kẻ khóc lóc thế mà cười với ta, thuốc của ngươi rất tốt, ta cảm thấy tốt nhiều rồi. Vậy sao, tâm trạng ta cực tốt, tức khắc cùng hắn trò chuyện vớ vẩn trời Nam đất Bắc. Hắn không hỏi ta là ai, ta lại dẫn ra thân thế cùng nguyên do vào cung của hắn. Từ nay về sau, ta luôn luôn sẽ đến thăm hắn, nhưng là, mỗi lần thấy đến hắn. Không phải nhiều vết thương chính là khóc không ngừng. Thế là, ta đem thuốc trị thương cho hắn. Sau đó liền là chọc hắn cười. Ôi, người này, có một đêm, ta đụng phải chuyện không nên thấy. Nói thật, trông thấy hắn ở dưới thân hoàng đế dáng vẻ vừa thống khổ vừa hạnh phúc. Không phải là không chịu kích thích. Nhưng mà, ai bảo ta là tiêu ngự hàn ni? Loại chuyện này sao có thể hù dọa ta? Chẳng qua. Ta qua thật lâu mới lại đi xem hắn, dù sao cũng phải tiêu hóa một chút nha. Lần này hắn không khóc, mà là tràn ngập lo lắng. Hắn khẩn cầu ta giúp hắn tìm thuốc trị cảm lạnh, vốn dĩ là hoàng đế bệnh. Ta mắng hắn, ngươi có lương tâm hay không? Ta hơn một tháng không tới thăm ngươi, ngươi cũng không hỏi ta có xảy ra chuyện hay không? Hắn chớp mắt nhìn ta, thấp giọng lấy lòng nói, ngươi lợi hại như vậy sao có thể xảy ra chuyện? Ta hít một hơi, quái gở nói, ngươi thật đúng là, không biết nói gì, đành phải từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình ngọc. Đây là thuốc chuyên môn điều trị bên trong, rất chân quý, ta dùng 10 năm mới nghiên cứu thành 3 bình, cầm đi cho hoàng thượng kia dùng đi. Nói như vậy, hoàng đế khỏi bệnh, sẽ tốt với hắn một chút đi. Ta lúc ấy trong lòng là nghĩ như vậy, hắn là hưng phấn như thế. Xông thẳng ra ngoài, ta buồn cười nhìn dáng vẻ của hắn. Ôi, tình cảm, hại người không ít, cho nên nói, ta mới không cần động tình. Cũng không phải người có tình trong thiên hạ đều có thể thành thân thuộc. Tội gì hại người khác lại hại mình. Huống chi, ta khe khẽ cười, sư phụ đã sớm nói. Con người của ta kia, muốn ta động tình, trừ phi cá bay trên trời mây bay dưới đất. Không bao lâu. Lý Tiêu quay về, nhưng là tràn ngập trắng bệch, nhìn hắn suýt nữa té ngã. Ta cuống quýt đỡ lấy hắn. Thế nào? Hắn lắc đầu, sau đó, hoa một tiếng, nhào tới trong vòng tay ta khóc lớn. Hắn cũng không nói gì. Chỉ là vài ngày sau, ta lặn xuống hồ sau tầm cung hoàng đế Hàn Yên Thúy. Hàn Yên Thúy nguyên bản là hồ thu hướng ngoài cung. Ta đem bảo bối lấy được giấu ở đáy hồ. Cũng từ đáy hồ chuyển ra ngoài. Thế mà, khiến ta phát hiện bình thuốc kia. Chân mày ta cau lại. Có thể tưởng tượng tình huống lúc đó. Tiểu gia hỏa hết sức phấn khởi đem thuốc đưa cho hoàng đế. Lại bị hoàng đế khinh thường tiện tay ném vào Hàn Yên Thúy bên ngoài trước mặt hắn. Có thể còn nói lời càng quá đáng. Nếu không, Ly Tiêu làm sao buồn bực đau lòng thành bộ dạng kia. Thế là quyết định đi giáo huấn hoàng đế một chút. Ừ, chẳng qua, không thể quá gấp, trước đây không lâu sự việc Tạ Quý Phi Phi vẫn chưa kết. Đang ổn giữ ni, dưới đáy lòng ta âm thầm tính kế giáo huấn hoàng đế. Nhưng không biết chuyện thế nào, có lẽ là ta không cẩn thận lộ ý, hoặc là biểu cảm của mình khác thường. Ly Tiêu luôn là vô tình hay cố ý nói với ta. Nếu như hoàng đế xảy ra chuyện gì? Hắn nhất định sẽ không chịu nổi. Sau đó nhìn ta, trong mắt để lộ ra kiên định chưa từng có. Tốt, nếu ngươi che chở hắn như vậy, vậy hãy để cho hắn đến bảo vệ ngươi được rồi. Ta mới lười quản ngươi. trong cơn tức giận lại là mấy tháng không đến thăm hắn. Ôi, thật mất mặt, cuối cùng lại bởi vì hết tiền, lại đến trong hoàng cung vay tiền, không nhịn được vẫn đi tìm Ly Tiêu. Hắn vẫn là một người ở trong phòng trống. Lúc thấy được ta, nụ cười lộ ra trên mặt khiến ta đau xót. Không đúng, hắn cười sao suy yếu như vậy? Ta tiến lên bắt mạch cho hắn. Người bệnh, giọng ta trầm đến dọa người. Hắn vẫn đang cười, bệnh không tốt sao? Bệnh có cái gì tốt? Ta hỏi lại hắn, hắn sẽ đến thăm ta nha. Tràn ngập vẻ hy vọng, ta suýt nữa bị hắn chọc điên. Gắng gượng kiềm chế, vậy hắn từng đến sao? Hắn lắc đầu, ta mới bệnh 7 ngày. Chắc hắn còn chưa biết. 7 ngày, đã bệnh 7 ngày, thật muốn một chưởng đánh chết hắn. Nhìn mạch tượng, hẳn là bị cảm lạnh. Phổi bị nhiễm, liền là viêm phổi, cưỡng ép đem thuốc của mình chút vào trong miệng hắn. Ép hắn uống vào, sau đó vận công vì hắn xua tan cái lạnh. May mà hắn gặp phải ta. Nếu là lang băm khác, chữa khỏi hắn. Hừ, có người đến, ta ung dung nhảy ra khỏi phòng. Là hoàng đế, thật là khách thiết đến. Nhưng là ta mới vừa vì Ly Tiêu vận công. Hắn đang ngủ, thái giám đang muốn gọi tỉnh Ly Tiêu. Lại bị hoàng đế ngăn lại. Thái y, hoàng phủ thiếu hoa nhẹ giọng kêu một câu. Thái y kia nhẹ nhàng tiến lên. Vì Ly Tiêu bắt mạch, ta ngược lại nhìn choáng váng. Vốn dĩ hoàng đế vẫn là quan tâm Ly Tiêu. Tâm trạng khá hơn nhiều. Thế nào, thiếu hoa thanh âm trầm thấp, ép tới càng thấp, nghĩ là sợ đánh thức người đang ngủ. Tống công tử bị cảm, ứ động thành viêm phổi. Chẳng qua cái gì, nhìn mạch tượng, tống công tử đã dùng qua thuốc tốt nhất. Tình huống đã bắt đầu chuyển biến tốt, cũng không đáng ngại. À, thiếu hoa liếc nhìn Ly Tiêu. Ta từ trong đôi mắt kia, thấy đến một tia nhu tình. Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt lập tức qua đi, một câu cũng chưa nói. Hắn đi, ta nhìn khuôn mặt Ly Tiêu, rơi vào trầm tư, có lẽ, hoàng đế vẫn đang gạt hắn. Nhưng không bao lâu, ý nghĩ hoang đường này của ta liền bị hiện thực đánh vỡ nát. Vẫn là Tạ Quý Phi Phi kia, chẳng biết tại sao luôn cùng Ly Tiêu đối nghịch, xem ra ta cho nàng giáo huấn thật là quá nhẹ, lúc trước mũi tên kia nên thêm sức. Bắn thủng đá kê huyết, đâm chết nàng thôi, Ly Tiêu bệnh chưa khỏi hẳn, Tạ Quý Phi Phi liền dẫn người đến phá rối, thật là nữ nhân kỳ quái, ta từng thầm nghĩ, Ly Tiêu ở trong cung không nơi nương tựa, lại là nam nhân, cũng không được sủng, cơ bản không thể thành uy hiếp của nàng, nàng tìm đường chết à, luôn hại Ly Tiêu, nghe nói ngươi bị thương, bổn cung đặc biệt tới thăm ngươi một chút, Tạ Quý Phi Phi cười đến quyến rũ. Trong lòng nhưng là oán hận, nhiều năm như vậy, hoàng thượng vẫn giữ hắn lại, tuy rằng không sủng hắn, nhưng luôn là không bỏ được hắn, trừ gương mặt, hắn còn có cái gì có thể nhìn, Ly Tiêu cuống quýt rời giường hành lễ, Quý Phi nương nương, biết nàng đến không phải chuyện tốt, nhưng lễ nghi vẫn là nên, cung nữ của Tạ Phi hướng trên ghế lót đệm mềm, lúc này mới ngồi xuống. Không có gì, ta lần này chỉ là nhìn xem ngươi mà thôi. Tạ Phi ánh mắt vòng mấy vòng. Phải biết hoàng thượng nhưng lo bệnh của ngươi nhi. Ly Tiêu ngơ ngẩn, lập tức cười khổ. Sao có thể, đa tạ hoàng thượng cùng Quý Phi quan tâm. Phải không, Tạ Phi cười đến càng ngọt. Như vậy, ý trên cổ ngươi treo là vật gì? Ly Tiêu hơi kinh hãi. Theo bản năng đem huyết ngọc trên cổ nắm trong tay. Cho bổn cung nhìn xem cũng không được sao. Ly Tiêu đành phải lấy ra huyết ngọc, run run giao cho Tạ Phi. Tạ Phi biến sắc, thế mà cùng khối huyết ngọc vỡ kia của mình giống nhau như đúc. Trong lòng hiểu, bảo bối như vậy, nhất định là hoàng đế ban thưởng hắn. Quả nhiên là bảo bối. Tạ Phi khuôn mặt tái xanh, là hoàng thượng đưa đi. Nguồn, vâng, Ly Tiêu trả lời, trong lòng không khỏi phát chua. Buổi tối kia, hắn đem huyết ngọc buộc ở trên cổ mình, mặc dù không có một câu lời lẽ dịu dàng, nhưng động tác dịu dàng kia lại làm cho hắn nhớ nhung đến nay. Như vậy, trả lại ngươi, Tạ Phi đem huyết ngọc đưa qua. Giữa lúc Ly Tiêu vươn tay nhận, nàng đột nhiên nói một câu, hoàng thượng cũng đưa ta một khối ngọc như vậy nhi, giống nhau như đúc, đặc biệt tăng thêm phân lượng 4 chữ sau. Ly Tiêu toàn thân ngây người. huyết ngọc từ trong kẽ tay của hắn trượt xuống đất, thanh âm thanh thúy, một khối ngọc nát thành mảnh vụn. Tạ Quý Phi Phi đi như thế nào? Ly Tiêu không biết, chỉ là đối ngọc vỡ ngây ra, thật lâu, mới chảy xuống nước mắt, không biết chuyện thế nào. Vài ngày sau, Hoàng thượng hỏi hắn huyết ngọc, hắn cầm không ra, không dám nói rớt bể, chỉ là tràn ngập khó xử. Chẫm chỉ là mượn dáng vẻ khiến người ta chế tạo lại một khối cho Tạ Phi mà thôi. Người vậy cũng không chịu sao? Thì ra là thế, Ly Tiêu thấp thấp thở dài. Xin lỗi, Hoàng thượng, ngọc, thôi, Hoàng phủ thiếu hoa phẩy tay áo bỏ đi. Không lâu, Hoàng phủ thiếu hoa đột nhiên gọi Ly Tiêu đến thư phòng thấy hắn. Lạnh lùng kín đáo đưa cho hắn mấy cuốn sách, liền đem hắn đánh đuổi. Ly Tiêu ở ngoài thư phòng nhìn kỹ tên sách liệt nữ truyện hậu cung nữ tắc choáng váng. Ly Tiêu một ngụm máu tươi xông lên cổ họng, gắng gượng nhịn xuống, đi tới chỗ không người mới phun ra. Nước mắt im hơi lặng tiếng chảy xuống. Vốn dĩ, chính mình bị xem như ghen tị, nữ nhân không biết chừng mực, cho nên mới cần nhìn những sách này, cách chương.